99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1667, chương 1677, người mới giống nam nhân. Trông thấy nhà mình muội muội phức tạp như vậy biểu lộ, Diệp Thiến Thiến lúc này ý thức được, vừa mới nàng nói chuyện có vẻ như có chút không ổn. Diệp Du Du cũng không ngu ngốc, tương phản, nàng 10 điểm thông minh, trong lòng lập tức trở nên tâm thần bất định. Diệp Thiến Thiến làm một chút cười một tiếng, nói, công ty của chúng ta cách gần đó, cho nên thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Người thật đúng là đừng nói, gia hỏa này chủ nghệ vẫn đủ không sai, cùng hắn tướng mạo kém xa. Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt khó chịu, lập tức ra tiếng, nói, uy uy uy, lời này quá mức a. Ta dáng dấp làm sao vậy? Ta dáng dấp đẹp trai còn biết nấu cơm. Người đây là có ý kiến là không? Hoàn Mỹ nói sang chuyện khác. Diệp Thiến Thiến trong lòng đưa cho chính mình điểm một cái to lớn khen. Nghe được Thẩm Chi Liệt cái này rõ ràng không phục lời nói, Diệp Thiến Thiến quay đầu khinh miệt nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, cười nhạo một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Thẩm Chi Liệt bị tức một hơi ngăn ở ngực dưới không ra không ra, vươn tay ra làm bộ muốn bóp cổ nàng, nhưng là đến cùng vẫn là không hạ thủ được. Thật dài thán một tiếng, cảm khái nói, mệnh ta làm sao khổ như vậy a, cả ngày bị ngươi khí, còn muốn hầu hạ ngươi, ta làm nam nhân thực mệt mỏi. Hầu hạ đại gia ngươi nha, hầu hạ ngươi chừng nào thì hầu hạ qua ta. Diệp Thiến Thiến chống nạnh gầm thét, mặt mũi tràn đầy không phục. Thẩm Chi Liệt thầm thảm thán một tiếng, nói, ta không có sao, cũng không biết là ai, tại ngươi phát bệnh nôn chết đi sống lại thời điểm ôm ngươi đi bệnh viện, còn cẩn trọng tại ngươi giường bệnh bên cạnh bảo vệ, chỉ sợ ngươi ngủ ngủ cho chết yểu, ta nhổ vào. Diệp Thiến Thiến bị tức đến, đưa tay tại hắn tay bấm một cái, quát, ngươi mới chết rồi đâu. Thẩm Chi Liệt bị xiết đến nhe răng trợn mắt, chặn lại nói, đây không phải hồng nhan bạc mệnh sao, dáng dấp càng đẹp mắt người càng đoản mệnh, ta đây cũng là quan tâm ngươi a. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lập tức đưa tay thu hồi, mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem Thẩm Chi Liệt, kết thúc rồi còn tại nàng vừa mới bóp qua tay cánh tay sờ lên, nói, có đau hay không, thật xin lỗi a, ta dùng quá sức. Diệp Du Du, Lệ Cận Nam, Diệp Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn về phía phương xa, nói, ngươi lo lắng rất có đạo lý, ta cảm thấy một đời chi năng giao cho như ngươi loại này bằng hữu thật sự là quá tốt. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn tưởng là thực. Diệp Thiến Thiến lập tức mặt biến, lấy cùi trỏ đỉnh một lần. Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam đều là buồn cười, cười khẽ một tiếng, bất quá ngươi chừng nào thì phát bệnh, có nghiêm trọng hay không? Diệp Du Du nâng chung trà lên đến, hỏi, cũng không cái gì quá không được, là có chút cảm lạnh lại thoát nước, treo một ngày nước, uống thuốc tốt rồi. Thẩm Chi Liệt xem thường, gia hỏa này thân thể mạnh giống một con trâu, đồng dạng không có chuyện gì. Xoa, người mới giống trâu, ngoặc kép chấm chấm, ta giống trâu là chuyện tốt, ta thế nhưng là nam nhân, người mới giống nam nhân. Thẩm Chi Liệt, phốc, ta vốn là nam nhân. Diệp Thiến Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi giống nữ nhân, ngươi trước đây nói không đáp sau ngữ a, ngươi cái này vừa mới nói ta giống nam nhân đâu, nhanh như vậy đổi lời nói, có phải hay không không quá phù hợp a? Ta không quản, ngươi là giống nữ nhân. Thẩm Chi Liệt khoát tay, giống như là có chút bất đắc dĩ chịu thua, nói, được được được, ta giống nam nhân tốt đi. Diệp Thiến Thiến căn bản cũng không nghe rõ, nhìn thấy hắn cái này một bộ nhận túng bộ dáng, cười đắc ý, cái này còn không sai biệt lắm, nhưng là lập tức kịp phản ứng, nói, dựa vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.